mà trong cả bọn thì Bùi Kiêu là kẻ có động thị giác tốt nhất và cũng là kẻ thấy được rõ nhất. Người khác có lẽ chỉ cảm thấy một đao này của Cung Diệp Vũ có sức công phá rất to lớn. Còn Bùi Kiêu thì lại biết được rằng trong khoảng khắc Cung Diệp Vũ chém xuống một đao vừa rồi, không gian đã bị chém đứt. Thế nên mặt cắt của phi thuyền đó mới bóng loáng như gương. Đòn này và chiêu tơ phinh của hắn có hình thái rất giống nhau. Chẳng qua là Cung Diệp Vũ vẫn mạnh hơn ta quá nhiều. Ma vương cấp bậc, thánh hồn chân chính, quả nhiên không phải thứ mà một kẻ có được sức mạnh bằng cách kế thừa nửa vời như ta có thể sánh bằng. Đó chẳng qua chỉ là một đao tiện tay của hắn, giống như nhẹ nhàng vung tay, nào có giống như ta phải chuẩn bị bao nhiêu lâu mới làm được. Bùi Kiêu cười khổ xong rồi lấy cất lời nói lớn, này Cung Diệp Vũ, ngươi muốn chút giận thì đi tìm mấy quả núi mà phá, mấy cái phi thuyền này cần phải giữ lại để dùng làm nguyên liệu, không có sẵn để ngươi một đao bổ một chiếc như vậy đâu. Thật sự thì từ đầu tới giờ, Cung Diệp Vũ đã luôn cực kỳ giận dữ, hắn vốn là một đấng đại trưởng phu thiện ác phân minh mà lại nóng máu vô cùng, lại còn đã từng bị chính phủ thế giới đánh lén. Đúng là thù càng thêm thù, nếu còn không để cho hắn được chút giận thì có khi sẽ uất ức mà tự thành nội thương cũng nên. Thế nên đã gặp là phải lập tức cho chúng nó một đao, mặc xác chúng là chính phủ thế giới hay là Ngọc Hoàng Đại Đế, thậm chí dù là nguồn gốc tội lỗi lúc này tới đây, thì cũng đừng mơ tưởng khiến hắn mềm tay một chút. Tuy vậy thì sau một đao xả giận, hắn cũng hơi tỉnh táo lại, lúc này mới nhớ tới những gì bàn bạc lúc trước. Mấy cái phi thuyền này có những linh kiện rất quý cần dùng gấp, thế mà mới bổ một cái đã mất 1/3 rồi, điều này làm hắn tiếc hận quá đỗi. Cung Diệp Vũ vừa đứng giữa trời, vừa gượng cười ha ha, sau đó mới xin lỗi mọi người, ha ha, mới rồi vội vàng quá, đúng là không nhịn được thật, thật là có lỗi, lần sau ta sẽ cẩn thận hơn vậy. Bùi Kiêu tức giận nói, được rồi, định nghĩa về cẩn thận của ngươi có phải là cẩn thận bổ làm đôi không hả? Để đấy cho ta đi. Trong lúc đang nói chuyện, thì trên hai tay của hắn cũng bắt đầu tràn ra lôi điện màu bạc lập lòe. Tuy không bá đạo như lôi điện màu tím của Cung Diệp Vũ nhưng lại tuôn ra liên miên không dứt. Cứ như thể là một loại chất lỏng màu bạc kỳ lạ nào đó. Sau chốc lát, trên tay hắn đã xuất hiện hai tấm lưới lớn. Nhìn không rõ là cấu tạo bằng thứ chất liệu gì. Chỉ thấy lập lòe ánh sáng giống như ngọc lưu ly. Bùi Kiêu cũng không chậm trễ, vung tay ném hai tấm lưới đó lên trời. Hai tấm lưới đó đón gió phóng lớn như thể không có giới hạn. Chỉ sau một nháy mắt, chúng đã biến thành hai tấm lưới khổng lồ, hoàn toàn bao phủ hai cái phi thuyền còn lại vào bên trong. Ngay lúc này, Bùi Kiêu gầm lớn một tiếng, ánh sáng trắng bạc bao phủ cơ thể rồi sau nháy mắt, hắn đã biến thành một người đàn ông trung niên cơ bắp cuồn cuộn với chòm râu dài màu bạc, cả cơ thể cao tới khoảng 10 mét. Trong tiếng cơ bắp hai cánh tay rào rào kêu vang, hắn vậy mà đã dùng sức mạnh kéo hai tấm lưới khổng lồ xuống mặt đất. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, một người ba mắt khác. Một trong số những linh hồn ở đây, ngoài ba người kia ở bên ngoài tới thì những người còn lại đều đã cùng bị nhốt với nhau trong ảo giới. Sau đó thì thực lực cả bọn đã tăng lên không chỉ 10 lần rồi. Hơn thế nữa, cả bọn cũng chưa từng trải qua trận chiến với quân đội linh hồn của chính phủ thế giới. Vì thế mà dĩ nhiên sẽ không hiểu rõ mấy cái chiến hạm này đại biểu cho sức chiến đấu cỡ nào. Cả đám chỉ thấy đó chẳng qua là mấy trăm tên binh sĩ linh hồn cộng thêm ba cái chiến hạm có vẻ có công nghệ hơi cao nếu so với công nghệ của người ba mắt. Thật sự là không có gì đáng để ngạc nhiên. Huống hồ lúc này cả Cung Diệp Vũ và Bùi Kiêu đều đồng loạt ra tay. Nếu đến thế rồi mà vẫn không thể chiến thắng một cách nhẹ nhàng mới là chuyện quái lạ đấy. Nhưng ba người từ ngoài tới kia lại không thấy như vậy. Bọn họ từng tận mắt thấy được sức mạnh quân đội linh hồn của chính phủ thế giới. Cũng đã tự mình thể nghiệm chiến trận do binh sĩ linh hồn tạo ra. Mà bản thân chiến hạm kia cũng được làm bằng thứ kim loại có công năng vượt qua cả hợp kim điện từ. Chúng có sức phòng ngự đủ để chống lại được thiên sinh vũ khí. Thế mà không ngờ nó lại bị bắt lại một cách đơn giản như vậy, mà nhìn còn có vẻ là chẳng tốn bao nhiêu công sức. Không phải là quân đội linh hồn của chính phủ thế giới bị suy yếu rồi chứ? Khi mà mấy người bên này còn đang suy nghĩ lung tung thì mấy trăm tên binh sĩ linh hồn phía bên kia đã bắt đầu kết thành trận hình để triển khai tấn công. Điểm khác biệt lớn nhất của bọn chúng và linh hồn bình thường rõ ràng là ở chỗ chúng có thể bay lơ lửng giữa không trung. Đây là một lợi thế vô cùng lớn. Phải biết rằng khi người bình thường chiến đấu, thậm chí linh hồn bình thường hiện tại đều phải chiến đấu trên mặt đất. Nếu có thể bay lên được thì sức chiến đấu sẽ lập tức tăng lên không chỉ gấp đôi, dù là để tránh né hay là để tấn công cũng đều có lợi thế cực lớn. Khi ấy chỉ có hắn đánh người khác, còn người khác muốn đánh chúng được hắn thì không hề đơn giản. Nhưng tình huống lúc này lại có phần khác biệt. Những người có mặt ở đây là ai kia chứ? Họ bị nhốt trong ảo giới hơn một năm, ở trong đó đánh bại vô số quỷ quái chân ma cấp. Thậm chí trong đó còn có một con quỷ quái hợp thể đạt tới ma vương trung cấp. Chẳng những thế, trong đội ngũ này giờ đây còn có một cường giả ma vương cấp chân chính mà một tên nửa bước ma vương. Thế nên chỉ cần bọn quân đội linh hồn này không thể bay ra khỏi trái đất, thế thì chúng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tới khi bọn binh sĩ linh hồn này đã tổ hợp xong thành đội hình chiến đấu, từ trong trận hình của bọn chúng liền lập tức bắn ra từng làn khí màu đen. Thứ khí đen nhìn giống như tội nghiệt nhưng lại có điểm khác biệt. Nó hữu hình vô chất, dường như chỉ thuần túy là màu đen mà thôi. Nào lúc này đang đứng trên mặt đất, thấy cái thứ khí đen kia xuất hiện thì kinh ngạc tới mức trừng to mắt. À, đó là trận. Vu nữ Trần đang đứng ngay bên cạnh nên nghe rất rõ, lại thêm việc người giờ đang đối mặt với đám binh sĩ linh hồn kia chính là chồng cô, thế nên cô vội quay sang hỏi Nao Trần, đó là thứ gì vậy? Vẻ khó hiểu hiện lên trong đôi mắt của Nao khi cô trả lời, đó là phương pháp phát huy hiệu quả của phù văn run bằng cách sử dụng hàng ngũ, đội hình. Nếu kích phát thành công, sức chiến đấu của quân đội linh hồn sẽ lập tức tăng mạnh lên gấp mấy lần. Ví dụ như trận hình gió sẽ đề cao tốc độ hành động của mỗi người trong trận, hay trận hình kiên cố sẽ đề cao sức phòng ngự của mỗi cá nhân. Nói chung là có rất nhiều tác dụng kỳ diệu. Chỉ có điều, lúc trước bọn ta vẫn còn đang thí nghiệm, nghiên cứu trận. Thậm chí mãi tới khi ta ngủ say mà nghiên cứu vẫn chưa có sự đột phá cụ thể nào. Thế thì chính phủ của các ngươi sao lại nắm giữ được trận? Thật là vô lý. Dù cho Nao có không tin tưởng tới cỡ nào đi nữa, nhưng trên trời lúc này, đám binh sĩ linh hồn đã thật sự xếp thành hàng ngũ chỉnh tề vây lại cung Diệp Vũ. Mấy trăm kẻ này như thể thực ra chỉ là một người, động tác và tốc độ hoàn toàn giống nhau. Không chỉ có vậy, nếu từ trên cao nhìn xuống thì sẽ thấy hàng ngũ do bọn chúng tạo thành lại rất giống với một cái ký hiệu kỳ lạ nào đó. Nhìn như chậm mà thực ra lại nhanh. Đám binh sĩ linh hồn lao về phía cung Diệp Vũ. Chỉ sau chưa tới vài giây, bọn chúng đã bay qua mấy trăm mét, nhào tới trước mặt cung Diệp Vũ. Hơn 10 tên binh sĩ linh hồn tới gần hắn nhất đồng thời rút ra vũ khí của mình. Mấy tên này có vẻ là lính mở đường, tất cả đều được trang bị dao rửa lớn. Lúc vung lên có thể thấy ánh đao lập lòe, dường như cũng đều là thiên sinh vũ khí. Ha ha, vậy mà cũng là vung đao. Cung Diệp Vũ đứng giữa không trung, chỉ cười khẩy nhìn về phía hơn 10 ánh đao đang bổ về phía mình. Một nháy mắt sau, bằng một tốc độ gần như không thể theo kịp bằng mắt thường, một tia sét tím xẹt qua, dấu hiệu không gian bị chặt đứt lần nữa xuất hiện. Hơn nữa lần này nó còn kéo dài tới mấy trăm mét, chém thẳng vào trong cái đội hình kia. Thế nhưng, cái đội hình kia lại không bị chặt làm đôi ngay lập tức như mọi người đang nghĩ, mà ngược lại. Thứ khí đen trong trận kia lúc này tràn ra như nước, chặn lại vết đứt không gian. Khí đen tại nơi hai bên tiếp xúc rung động liên tục như gợn sóng trên mặt hồ, kéo dài tới mấy giây rồi cả trận hình và làn khí đen mới bị chém thành hai nửa. Tất cả binh sĩ linh hồn trong phạm vi của vết đứt không gian cũng theo đó mà bị chém thành hai mảnh. Tuy có thể thấy được rằng một đao kia của cung Diệp Vũ có uy lực vô cùng lớn, nhưng đó lại không phải vấn đề chính ở đây. Vấn đề ở đây lại là cái đội hình mà đám quân đội linh hồn này đã bố trí. Mấy trăm tên binh sĩ linh hồn này đúng là đều có được thực lực nhập ma đỉnh cao. Nhưng vậy cũng không phải là phép tính 1 cộng 1 bằng 2. Mấy trăm tên binh sĩ linh hồn phối hợp với nhau không có nghĩa là mấy trăm nhập ma đỉnh cao sẽ tĩnh lụy tới được trình độ của cường giả chân ma cấp. Việc này giống như kiểu một người đàn ông trưởng thành có thể dễ dàng đánh chết 10 đứa học sinh tiểu học. Dù cho hai bên có cùng trình độ tư duy cũng không có gì khác biệt. Chỉ cần hai bên không phạm phải sai lầm ngớ ngẩn, hơn nữa lại có quyết tâm như nhau, vậy thì thực lực dù chỉ chênh lệch một chút cũng đã là không thể san lấp nổi rồi. Nếu một người có tốc độ di chuyển, sức mạnh, tốc độ phản ứng đều gấp đôi người thường, chỉ cần đó không phải kẻ không hề có chút ý thức chiến đấu nào, vậy thì một mình hắn cũng đã có thể đánh lại mười mấy người, thậm chí là mấy chục người. Giống như vu nữ Trần bị nhốt trong ảo giới hơn một năm, mỗi ngày đều có thực phẩm chấp niệm để ăn nên nếu chỉ tính riêng tố chất cơ thể của cô thì cũng đã gấp người thường mấy lần rồi. Nếu cô còn sử dụng cả niệm động lực nữa thì sẽ đạt tới gấp khoảng 10 lần người thường. Đó đã là một con số vô cùng kinh khủng rồi. Nếu như ý thức chiến đấu của cô còn mạnh một chút, vậy thì một mình giết sạch một thị trấn mấy nghìn người là việc hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí ngay cả súng ống hạng nhẹ cũng khó mà làm cô bị thương nổi. Nguyên lý cũng tương tự với đám binh sĩ linh hồn này. Nếu là lực lượng mấy trăm tên nhập ma đỉnh cao ngưng tụ vào một người, vậy nếu không tính tới các mặt như ý thức chiến đấu, kỹ xảo chiến đấu hay phương pháp tu luyện các loại mà chỉ tính riêng cường độ của thân thể, vậy kẻ này có lẽ còn không bằng Cung Diệp Vũ nhưng cũng sẽ không kém Bùi Kiêu quá nhiều. Thế nên kẻ đó cũng sẽ không thể bị Cung Diệp Vũ đánh bại quá dễ dàng. Đó chính là lý do mà cả bọn đều cảm thấy kinh ngạc khi thấy đao của Cung Diệp Vũ chém xuống nhưng cái chiến trận kia thế mà lại có thể chống cự trong giây lát. Cái trận này rõ ràng là đã có thể ngưng tụ, hợp nhất được một bộ phần sức mạnh của đám binh sĩ linh hồn này. Nếu không thì nó đã không thể nào chống cự được sức công phá ẩn chứa trong một đao kia của Cung Diệp Vũ. Chỉ riêng điều đó thôi thì đã có thể nói rằng công hiệu của cái trận này đúng là một kỳ tích rồi. So với vẻ kinh ngạc của những người bình thường thì biểu cảm hiện ra trên gương mặt của Nao lại chính là khiếp sợ. Cô vừa nhìn lên bầu trời vừa lẩm bẩm, đây là phù văn run có hiệu quả liên hợp, kết nối và tạo ra sự đồng đẳng. Trời ạ, không ngờ đã thật sự phát minh ra chiến trận. Nếu như lúc trước bọn ta cũng đã phát minh ra chiến trận thì sức chiến đấu đã lập tức tăng mạnh mấy lần rồi. Nói đến đó thì Nao lập tức cao giọng gào lên, này, cái tên, cơ bắp dị thường, ngươi đừng có giết hết toàn bộ bọn chúng đó. Cố gắng bắt sống một ít đi, trên người chúng có dấu bí mật lớn đấy. Sau khi bổ ra một đao vừa rồi thì Cung Diệp Vũ cũng chưa tiếp tục truy kích. Hắn lúc này cũng đang tự hỏi xem vì lẽ gì mà cái đám binh sĩ linh hồn chỉ có cấp độ nhập ma đỉnh cao trước mặt lại có thể cản được một đao của mình. Đúng lúc này thì tiếng kêu gào của Nao ở dưới đất truyền tới tai. Hắn lập tức nổi cơn điên tiết. Tên cơ bắp dị thường, nghe kiểu nào cũng thấy giống cách gọi một con tinh tinh, mà lại còn gọi ngay trước mặt vu nữ Trần nữa chứ. Đúng là không thể chịu đựng nổi. Vốn cũng không ưa gì Nao, Cung Diệp Vũ lập tức giống lên, cút con mẹ cái cơ bắp kỳ dị của ngươi đi. Ngươi muốn ông đây nương tay, vậy thì ông càng không nương tay, dứt khoát hai đao làm thịt toàn bộ, đánh cho bọn chúng nát như cám. Ngươi làm gì được nào? Lúc cãi vã, thậm chí Cung Diệp Vũ còn quay đầu nhìn xuống mặt đất mà mắng, mặc kệ cho đám binh sĩ linh hồn kia bay lơ lửng sau lưng hắn. Cung Diệp Vũ cũng là kẻ tài cao gan lớn. Dù lúc này hắn không sử dụng lực lượng của ma vương cấp nhưng thực lực bản thân cũng đã ở mức rất cao. Dù là đứng nguyên đấy cho đám binh sĩ linh hồn kia mặc sức chém thì có lẽ đám kia cũng chẳng thể làm rụng nổi một sợi tóc của hắn. Thế nên lúc này hắn mới chẳng thèm để ý tới đám đó, ngược lại là bắt đầu đi tranh hơn thua miệng lưỡi với Nao. Thế nhưng hắn lại không ngờ rằng, chính một thoáng quay đầu đó thôi, bọn binh sĩ linh hồn còn lại sau lưng thế mà đã lại kết thành một trận mới. Trận này vừa kết thành thì từ đó lập tức có khí đen ồ ạt tuôn ra. So với khí đen của trận trước rõ ràng là càng mãnh liệt hơn. Hơn nữa, bọn binh sĩ linh hồn lần này có vẻ cũng không hề trì độn. Trận vừa kết thành thì lập tức có mười mấy tên binh sĩ linh hồn đứng ở cửa trận lao ra. Khí đen tạo thành trong trận cũng tức khắc vọt tới người bọn chúng. Sau một thoáng đã nhuộm toàn bộ áo giáp trên người chúng thành một màu đen kịt. Hơn 10 tên binh sĩ này đều trong tay trường thương. Vừa lao ra thì động tác 10 người như một, đồng loạt đưa cao trường thương trong tay. chĩa mũi thương nhọn về phía Cung Diệp Vũ. Cả quá trình từ lúc kết trận tới khí đen bốc cao rồi 10 người cầm thương nhọn lao ra chỉ diễn ra trong vòng 2 tới 3 giây. Tới khi mũi thương đã được đâm ra, trên mũi thương lập tức ngưng tụ ra từng chùm sáng đen. Sau đó tất cả các chùm sáng lại hội tụ lại, tạo thành một thứ giống như cột sáng laser màu đen. Khi Cung Diệp Vũ vẫn còn đang đấu võ mồm với Nao thì một tiếng đùng lớn vang lên, cột sáng đen kia đánh trúng hắn. Tiếp theo cứ thế mà vừa húc vừa đẩy hắn xuống phía mặt đất. Sau khi liên tục đâm xuyên qua mấy dãy nhà thì cột sáng đen đó mới nổ tung. Vụ nổ cực kỳ dữ dội, giống như một quả tên lửa đạn đạo hạng nặng phát nổ. Tại nơi xảy ra vụ nổ lập tức tạo thành một đám mây hình nấm bốc lên cao. Biến cố này xảy ra thật sự quá đột ngột. Thế nên tới khi mọi người ý thức được điều gì vừa xảy ra thì cột sáng đen đã nổ tung rồi. Trong khi những người khác còn đang khiếp sợ thì Bùi Kiêu đã chợt gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Liền sau đó, lôi điện màu bạc tràn ra phủ khắp toàn thân hắn. Cả cơ thể dường như được bọc lên một bộ giáp bằng ngọc lưu ly màu bạc. Tuy còn chưa biến thành hình dạng người trung niên cường tráng nhưng tới khi ánh điện quang màu bạc tắt dần thì hắn đã cưỡi lên một con ngựa lớn tám chân vô cùng dũng mạnh. Con ngựa tám chân hí dài một tiếng rồi đạp lên lôi điện màu bạc sinh ra dưới chân nó mà chở Bùi Kiêu bay lên trời. Về phía đám quân đội linh hồn, tuy rằng bọn chúng kết trận để phát ra chiêu vừa rồi quả thực rất mạnh nhưng có thể thấy là chính chúng cũng không chịu nổi nó. Sau khi phát ra chiêu này, trong trận lập tức có hơn 30 tên binh sĩ linh hồn lập tức tự nổ tung, ngay cả áo giáp và vũ khí cũng đều tan thành loại khí đen kia. Số lượng tự phát nổ vào khoảng 1/10 tổng số. Qua đó có thể thấy là bọn chúng về cơ bản cũng không đủ sức dùng chiêu này. Thật ra thì Bùi Kiêu sở dĩ phẫn nộ như vậy là vì hắn ngẫm mà thấy sợ. Về phần Cung Diệp Vũ thì hắn không hề lo lắng. Chưa cần nói tới khả năng chịu đòn rất châu bò của ma vương cấp. Chỉ cần xét tới khả năng tự động sử dụng năng lực ma vương cấp khi gặp nguy hiểm, cũng chính là bộ giáp màu tím cấu thành từ năng lượng tiêu chuẩn và chấp niệm của Cung Diệp Vũ là đủ an toàn rồi. Bùi Kiêu biết rõ điều này bởi vì bản thân hắn là một nửa ma vương. Nguyên nhân khiến cho ma vương cấp có thể mạnh áp đảo gấp trăm lần tất cả những cấp độ dưới ma vương, chính là vì ma vương có thể ngưng tụ, cũng có thể gọi là nhập vi. Có thể điều khiển và sử dụng năng lượng với độ chính xác vô cùng cao với sai lệch gần như không có, ngay cả ở những cấp độ cực kỳ nhỏ. Thế nên dù là để tấn công hay chống đỡ tấn công cũng hiệu quả hơn hàng trăm lần. Vậy nên có lẽ Cung Diệp Vũ thậm chí còn chẳng thể bị thương. Điều làm cho Bùi Kiêu tức giận là hắn nghĩ tới việc chùm sáng đen đó đã có thể bắn vào những người khác. Nếu chuyện đó xảy ra, có lẽ hắn và Cung Diệp Vũ sẽ chẳng mất tới một sợi tóc nhưng những người còn lại thì rất có thể sẽ gặp phải những vết thương chí mạng, nhất là Nao và Vu Nữ Trần. Hai cô gái này không phải là linh hồn, nếu như chùm sáng đen đó đánh chúng rồi rơi vào vụ nổ thì hậu quả đúng là sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Sư tử dù vồ thỏ cũng sẽ dùng hết sức. Xem ra chúng ta đã quá ngạo mạn, thoát khỏi ảo giới rồi thì cho là thực lực của mình đã rất mạnh. Đã là ma vương cấp, nửa ma vương cấp kia mà. Tiếp tục như vậy thì sớm muộn cũng sẽ có ngày toàn quân bị diệt. Không thể để chuyện này lặp lại. Sắc mặt Bùi Kiêu tái xanh, hắn cũng không nói nhiều. Lập tức điều khiển con ngựa lớn tám chân chạy thẳng lên trời. Rồi không để cho đám binh sĩ linh hồn kia kịp lần nữa kết trận. Hai tay hắn cùng lúc sáng lên ánh điện quang màu bạc. Một tay xuất hiện một lá chắn lớn. Tay còn lại thì hiện ra một tấm lưới khổng lồ. Không chậm trễ, hắn ném lá chắn lớn lên cao. Cái lá chắn đó đón gió thì lập tức phóng to. Chỉ sau nháy mắt đã biến thành một lá chắn khổng lồ kích thước tới mấy trăm mét. Từ trên cao đập thẳng xuống đám binh sĩ linh hồn đang chuẩn bị kết trận trong một tiếng ầm vang dội. Đám binh sĩ linh hồn bị lá chắn lớn đập trúng trực tiếp thì lập tức bị nghiền nát vụn. Tất cả biến thành thứ khí màu đen kia. Còn lại hơn trăm tên binh sĩ không bị đập trúng trực tiếp cũng bị áp lực gió sinh ra do tấm lá chắn rơi xuống hất văng xuống mặt đất, dường như muốn động đậy một chút cũng không nổi. Tay còn lại của Bùi Kiêu cũng không nhàn rỗi, tấm lưới khổng lồ cũng được ném ra liền ngay sau đó. tấm lưới này cũng theo gió mà phóng to, hơn nữa nó dường như còn có nhận thức, tự động bay tới bọc kín bọn binh sĩ linh hồn lại. Cũng không biết là tấm lưới khổng lồ này có gì đặc biệt mà bọn binh sĩ linh hồn vốn đang ra sức giãy giụa nhưng bị bọc lại là lập tức cứng đờ ra, giống như bị điểm huyệt trong chuyện kiếm hiệp, nhìn qua có vẻ rất là thần kỳ. Sau khi đã giải quyết gọn gàng bọn binh sĩ linh hồn này chỉ bằng hai chiêu thì Bùi Kiêu bất chợt cảm thấy chóng mặt vô cùng, giống như trong người chợt thiếu mất thứ gì đó, cơ thể lập tức suy yếu đi không ít. Thấy vậy hắn chỉ biết cười khổ một hồi, đây rõ ràng là vì hắn đã sử dụng chiêu thức cấp ma vương quá nhiều khiến cho cơ thể có phần hụt hơi. Mặc dù đã là nửa ma vương cấp nhưng tóm lại là vẫn còn kém xa tên biến thái như Cung Diệp Vũ. Xem ra sau này khi chiến đấu phải tính toán cho cẩn thận chiêu thức cần dùng. Bùi Kiêu vừa cười khổ vừa nghĩ. Ngay khi Bùi Kiêu còn đang âm thầm suy tính thì lúc này, tại nơi đám mây khói lửa hình nấm dâng lên, một luồng sét màu tím chợt bừng sáng chói lọi, chính là Cung Diệp Vũ sắc mặt vừa xanh vừa đen xách Tử Lôi đao bay về. Quả nhiên là vụ nổ lớn vừa rồi không thể làm hắn xây sát một chút nào, thậm chí cả quần áo hắn mặc cũng còn nguyên không sứt mẻ, chỉ có điều là sắc mặt hắn tái đi, ngoài ra biểu cảm còn có phần lúng túng hiếm thấy. Và dĩ nhiên, Nao mới vừa rồi còn đang cãi cỏ với Cung Diệp Vũ cũng lập tức chớp thời cơ cất lời. Cô vừa cười ha hả vừa nói, này cơ bắp dị thường, sao lại bị đánh thảm thế? Xem ngươi ở đó mà ra vẻ ta đây kìa, chẳng phải cũng bị người ta đánh cho từ trên trời rơi xuống đất, nát như cám đó sao? Cung Diệp Vũ lúc này vừa cuống vừa tức. Tuy vậy, dù hắn và Nao không ưa gì nhau nhưng tóm lại thì hắn vẫn là một đại trưởng phu lòng dạ rộng lượng. Nếu đã không thể cãi thắng được vì hắn đúng là bị đánh ngã xuống đất, thế thì cũng sẽ không thể làm cái việc giận cá chém thớt mà chút tức giận lên đầu một cô bé con. Thế nên hắn lúc này mới trợn đỏ mắt nhìn quanh, ý đồ tìm xem có tên địch thủ đáng ghét nào còn ngoan cố chống cự hay không. Có điều là đám binh sĩ linh hồn vẫn đều đang bị khóa không thể nhúc nhích nổi, hai cái chiến hạm cũng vẫn nằm im, thế là hắn không tìm được thứ gì để chút giận rồi. Nhìn ngó cả nửa ngày xong, Cung Diệp Vũ mới đưa mắt nhìn Bùi Kiêu mà hỏi, cái lưới này của ngươi là thể quái nào vậy? Cho chúng động đậy một chút cũng không được hả? Cái tên này rõ ràng là đang tức giận quá mà chọc ngoái lung tung, lúc này mở miệng cũng có thể nói nhảm được. Bùi Kiêu lúc này đang rất suy yếu, cũng lười để ý tới hắn, chỉ khoát tay một cái, giam cầm, đó là thuộc tính của cái lưới này. Mà lại nói, Cung Diệp Vũ, ngươi có cảm thấy gần đây bản thân đã quá thư giãn hay không? Là cảm thấy trở thành ma vương cấp rồi thì sẽ không còn đối thủ nữa hay sao? Còn nhớ ba con quỷ quái đại ma vương đỉnh cao không? Sự bất lực khi đối mặt với thần rồng bầu trời, sự áp đảo kinh khủng của thần chiến binh, những điều đó ta sẽ không quên đâu. Có còn nhớ trước khi bị nhốt vào ảo giới chúng ta đã từng nói gì không? Cung Diệp Vũ thoáng sửng sốt một hồi, hắn hít một hơi thật dài, có vẻ như đang muốn nói gì đó thì Bùi Kiêu đã lại nói tiếp. Cung Diệp Vũ, chúng ta đã nói rằng muốn làm huynh đệ kề vai sát cánh chiến đấu, không riêng gì ngươi và ta, mà còn cả bọn họ nữa. Bọn họ bây giờ còn rất yếu, nhưng rồi cuối cùng cũng sẽ có một ngày họ trở nên lớn mạnh. Trước khi ngày đó đến thì chúng ta phải dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho đồng đội. Nếu như không có được sức mạnh đủ để bảo vệ tất cả những gì thuộc về mình, thì sau cùng, những gì chúng ta còn lại sẽ chỉ còn là sự thống khổ. Ta cũng thế, thời gian qua đã quá buông lỏng, vậy nên từ nay về sau, dù gặp phải kẻ địch yếu nhất cũng sẽ dùng hết toàn lực. Ta hy vọng ngươi cũng sẽ giống như vậy. Cung Diệp Vũ không nói gì nữa, chỉ đưa tay vỗ mạnh vai Bùi Kiêu một cái. Có điều là lúc này Bùi Kiêu chẳng còn tí sức lực nào nên cái vỗ vai này khiến hắn chút nữa thì ngã nào xuống từ trên lưng ngựa. Mà con ngựa tám chân kia tuy được cấu thành từ năng lượng tiêu chuẩn nhưng lại dường như là một sinh mạng thực sự. Thấy Bùi Kiêu như vậy thì nó hí vang một tiếng rồi vươn miệng ra cắn Cung Diệp Vũ. Tên kia thì chỉ cười ha hả rồi lách mình tránh ra xa mấy mét, lúc này mới vừa cười vừa nói, này Bùi Kiêu, ta vẫn có thể cùng ngươi kề vai sát cánh phải không? Bùi Kiêu xoa xoa bả vai đau nhức, cũng vừa cười vừa trả lời, ừ, mãi cho đến chết. Kiêu 6 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, một người ba mắt khác. 2. Khi hai người Bùi Kiêu còn đang biểu diễn màn hào hùng thì những người còn lại lúc này đã phân tán ra, chạy nhanh về phía tấm lưới khổng lồ đang bao phủ bọn binh sĩ linh hồn bên dưới. Lý do một mặt là vì tò mò xem bọn binh sĩ này thực sự là gì, cái nữa là áo giáp, vũ khí của đám này cũng đều là thiên sinh vũ khí. Tuy rằng dung lượng của mấy thứ này đoán chừng cũng không nhiều lắm nhưng số lượng thì lại lên tới mấy trăm món, cộng lại dung lượng ít nhất cũng phải tới 1-20 nghìn đơn vị. Đó chính là một món tài sản lớn đấy. Thế nên thấy chiến sự lúc này đã kết thúc, đương nhiên cả bọn phải đi thu chiến lợi phẩm rồi. Nhắc tới cũng thật là lạ, tấm lưới lớn mà Bùi Kiêu ngưng tụ ra này đúng là có hiệu quả rất kỳ diệu. Mặc dù nó không tạo ra hiệu ứng âm thanh ánh sáng gì, cũng không có thanh thế khổng lồ gì đó, nhưng lúc ở trong ảo giới, thứ này quả thực đã giam cầm được một con quỷ quái ma vương cấp. Tuy nói Bùi Kiêu lúc này kém xa với khi Odin điều khiển cơ thể nên hiệu quả của tấm lưới cũng giảm xuống rất nhiều, nhưng sự chênh lệch của bọn binh sĩ linh hồn này so với quỷ quái ma vương cấp thì còn khổng lồ hơn cả sự chênh lệch giữa con người với con kiến. Vậy nên dù hiệu quả giảm nhiều thì tấm lưới vẫn đủ khiến cho bọn binh sĩ này không động đậy nổi dù chỉ một ngón tay, phải ngoan ngoãn nằm yên một chỗ như những pho tượng. Không biết có phải là bản tính trời sinh hay không mà dường như các cô gái rất có lòng nhiệt tình với thứ gọi là của cải. Động tác của Vu Nữ Trần và Nao là khẩn trương nhất. Hai người nhanh gọn kéo lại một tên binh sĩ linh hồn, cũng không lôi hắn ra khỏi tấm lưới lớn mà thò tay qua mắt lưới để tìm xem trên bộ giáp này có cái khe hở nào không. Thế nhưng bộ giáp này lại giống như là nguyên một khối kim loại vậy, cơ bản là không hề có khe hở, khớp nối nào. Tên binh sĩ linh hồn này càng nhìn lại càng giống như một người máy hơn. Nao nhíu mày, cả nửa ngày sau cô mới lên tiếng. Hôm nay ta đã thu thập được khá nhiều linh kiện, lượng thông tin còn thừa lại là hơn 30 FBI. Được rồi, mấy bộ giáp này có phần không giống với trang bị linh hồn mà ngày trước bọn ta chế tạo. Có khi có thể dùng để chế tạo ra công cụ tốt. Được rồi, để ta ra tay nào, chị Nữ Trần. Nói xong thì trên hai tay cô bỗng xuất hiện vài ký tự kỳ lạ. Sau đó tay cô lướt qua thì bộ giáp liền tự động tách ra, tiếp đó hóa thành từng khối mảnh vỡ rơi xuống mặt đất. Tốt rồi, giờ thì đây là cái gì? Nao tháo rời xong bộ giáp thì thở phào một tiếng. Cô đang định cười nói với Vu Nữ Trần điều gì đó thì chợt giật mình hét lên sợ hãi, bởi vì thứ nằm bên trong bộ giáp hóa ra lại không phải là người. Đúng vậy, ở trong bộ giáp đó là một cục thịt đang vặn vẹo, nhúc nhích. Cục thịt tròn tròn này cũng không phải là u linh hay linh hồn thể, mà là một cục thịt vật chất chân chính. Chẳng qua là bên trên khối thịt này lại nổi lên rất nhiều những gương mặt, nam nữ, già trẻ đều có. Mà bộ phận ở vị trí cao nhất thì có một gương mặt nhìn sắc nét nhất, đó dường như là gương mặt của một thanh niên nam giới. Tất cả những gương mặt này đều hoặc đang gào thét không ra tiếng, hoặc rên rỉ thống khổ. Tóm lại, cục thịt này khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi, dường như đó là cơn ác mộng đáng sợ nhất, đen tối nhất thế gian, không có gì khác ngoài kinh khủng tột cùng. Những người còn lại cũng đều vô thức lùi lại một bước. Thật sự, tuy cả bọn đã được biết về rất nhiều những loại quỷ quái, cũng đã gặp qua vô số những cái gì u linh, xương khô, cương thi, biến dị quỷ quái, tất cả đều vô cùng khủng bố, nhưng cái thứ trước mặt này thì không đơn thuần là khủng bố, mà nó còn, đúng vậy, buồn nôn. Cứ nghĩ một chút mà xem, một cục thịt thật sự như vậy, lại không tay không chân, không thành hình, giống như một con sâu gióm thật là lớn, bên trên thì lại nổi đầy những mặt người rên xiết. Hình thái như vậy đúng là vừa khủng bố vừa buồn nôn. Đúng lúc này, tất cả những gương mặt bên trên khối thịt này bỗng nhiên cùng lúc ngoác miệng gào lên, giống như chúng đang gặp phải chuyện gì vô cùng kinh khủng. Cả bọn còn chưa kịp phản ứng thì khối thịt này đã bất chợt nổ tung. Một vụ nổ thực sự với lửa và sức ép bùng lên từ chính khối thịt kia. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, hơn 10 mét xung quanh khối thịt lập tức chìm trong ngọn lửa. bọn Trương Hằng đã đứng trước ngưỡng cửa của chân ma cấp, tốc độ phản ứng đương nhiên là cực nhanh. Ngay khi phát hiện ánh lửa của vụ nổ bùng lên thì bằng vào bản năng, cả bọn đã đều tự động lùi về sau thật nhanh. Nhưng vừa lùi lại thì họ liền thấy hai người vu nữ Trần và Nao vẫn còn đứng trong phạm vi vụ nổ. Hai cô gái này đều là thân thể máu thịt, khả năng chống chịu với thương tổn là yếu nhất trong cả đám. Trong nháy mắt đó, cả bốn người Trương Hằng, Dương Đình Thiên, Dương Húc Quang và Nhậm Chăn đều lập tức lao vào ngọn lửa. Đồng thời ánh sáng từ thiên sinh vũ khí của họ cũng bất chợt chói sáng. Thế nhưng khi mà bọn họ còn chưa kịp làm gì thì quả cầu lửa của vụ nổ đã bất chợt tan biến, như thể bị một bàn tay vô hình nào đó đè ép từ trên xuống. Trên mặt đất chỉ còn lại một đám cháy đen, cho thấy vụ nổ vừa rồi là có thật chứ không phải một ảo ảnh nào đó. Mà ở trung tâm của vụ nổ, hai người Nao vẫn bình yên vô sự. Chỉ hơi khác lúc trước là xung quanh người Nao lúc này xuất hiện vô số những ký tự nhỏ như con kiến bay lượn, còn vu nữ Trần thì được bao bọc trong một màn khí lưu vạn vèo, chính là niệm động lực của cô. Rất hiển nhiên, tuy cả hai đều là người sống nhưng cũng không phải là người bình thường, chỉ không biết vừa rồi là ai trong hai người dẹp tan vụ nổ. Trong cơ thể sinh vật kia có cài bom sao? Vu nữ Trần nhìn bốn người Dương Húc Quang cười cười rồi quay lại hỏi Nao. Nao ngồi xổm người xuống quan sát mấy mảnh áo giáp bị bong chóc vừa rồi. Cô gật đầu đáp, ừ, có bom cài trong cơ thể. Vụ nổ vừa rồi là kiểu thuần túy vật chất, không liên quan gì tới vũ khí linh hồn. Có điều là, cả cái áo giáp và vũ khí này đều không phải là vũ khí linh hồn gì. Chúng ta bị lừa rồi. Thứ này cơ bản chẳng phải quân đội linh hồn gì. Không... Nói đúng hơn thì chính phủ của các ngươi đã bị lừa. Thứ bọn họ chế tạo ra cơ bản không phải là quân đội linh hồn. Cái này là... Cùng lúc Nao nói thì những mảnh giáp vỡ kia cũng đang từ từ tan rã, biến thành từng làn khí đen tiêu tan. Chẳng bao lâu sau thì cả bộ giáp lẫn mấy thanh vũ khí kia đều đã hoàn toàn tan thành khí đen mà biến mất. Cả bọn thấy cảnh này thì kinh ngạc trợn tròn mắt. Thế mà biến mất. Sao đám thiên sinh vũ khí đó lại biến thành tội nghiệt rồi tan biến thế này? Dương Húc Quang cũng ngồi xuống bên cạnh Nao. Hắn nhẹ nhàng vươn ngón tay chạm vào làn khí đen. Hồi lâu sau, hắn mới rút tay lại rồi tiếp lời. Không phải, đây không phải là tội nghiệt. Nó không có tính ăn mòn của tội nghiệt nhưng lại rất giống tội nghiệt. Khi ngón tay ta chạm vào nó, ta cảm nhận được áp lực vô cùng lớn từ vô số oán niệm trong đó. Nào, đây thật sự là cái gì? Và thứ mà chính phủ thế giới chế tạo thực ra là gì? Nào chỉ mấy trăm tên binh sĩ kia nói, bọn họ cơ bản không phải là quân đội linh hồn. Bọn họ, không, phải gọi là, chúng mới đúng. Về cơ bản thì chúng là một loại u linh biến dị do chính phủ chế tạo đấy. Ở phía bên kia, Bùi Kiêu và Cung Diệp Vũ đang bay trên trời cũng không có ý định hạ xuống. Hai người họ để mặc cho những người còn lại thu dọn chiến trường, lấy chiến lợi phẩm, tới khi thấy bên dưới bùng lên vụ nổ thì họ mới ngừng khoác lác mà nhìn lại. Vừa mới kịp hiểu điều gì xảy ra thì vụ nổ đã tiêu tan, hai cô gái đứng trong ngọn lửa nhưng vẫn bình yên vô sự. Hai người nhìn ngó cả buổi rồi cuối cùng cũng không đáp xuống đất. Này Bùi Kiêu, còn bao lâu nữa mới tới vậy? Chẳng phải mới nhìn thấy ta thì bọn chúng đã gửi tin cầu cứu đi rồi sao? Cung Diệp Vũ đang vừa đứng giữa không trung vừa ngoái mũi. Bùi Kiêu liếc hắn một cái rồi nhìn về phía xa nói, cứ yên tâm đi. Chẳng phải ngươi đang rất bực dọc, tức tối đó sao? Lát nữa cứ tha hồ mà chút giận. Dù sao cũng đã giữ lại hai phi thuyền, đã có linh kiện mà người sống cũng bắt được. Lát nữa cứ tiêu diệt toàn bộ quân cứu viện kéo tới là được. Bằng không chúng lại tưởng bọn ta là thành viên của tổ chức linh hồn thoát khỏi lần vây quét thứ hai. Thực sự tưởng muốn làm gì chúng ta thì làm hay sao? Cung Diệp Vũ nghe vậy thì cười hắc hắc, chờ mấy câu này của ngươi lâu rồi. Yên tâm, sẽ không một tên nào chạy thoát. Tất cả bọn chúng, nói tới những lời cuối cùng thì hắn đã có phần nghiến răng nghiến lợi. Không thể không nói. Sự tồn tại của Nao đã khiến cho đội ngũ này có một sự biến hóa rất đặc biệt. Giống như ngay tình huống vừa rồi, vừa mới phát hiện ra sự tồn tại của cung Diệp Vũ thì mấy cái phi thuyền kia đã lập tức phát đi tín hiệu cầu viện. Thế nhưng Nao lại chính là một bậc thầy vận dụng tin tức. Cô dễ dàng cản được những tín hiệu này lại. Thế nhưng Bùi Kiêu lại nói cô cứ để những tin tức đó truyền đi. Sau đó thì bọn hắn liền đứng luôn đấy chờ quân tiếp viện của kẻ thù kéo tới. So với việc thi thoảng bị đánh lén thì thà dùng một trận lớn để dọa cho cả đám khiếp vía. Dù sao thì trước sau gì cả bọn cũng sẽ đánh tới đảo Phục Sinh để cướp lấy máy chủ linh hồn. Trong bất cứ tình huống nào cũng sẽ phải đối đầu trực diện với chính phủ thế giới. Thế nên giờ có che giấu thực lực cũng sẽ không giải quyết được vấn đề gì. Mà cho dù có che giấu đi nữa, nhưng cuối cùng vẫn không đánh nổi thần chiến binh và thần rồng có cánh thì tất cả mọi hành động đều sẽ không có bất cứ giá trị gì. Trái lại, che giấu thực lực sẽ khiến chính phủ cho rằng bọn Bùi Kiêu dễ bị bắt nạt, thi thoảng có thể sẽ phái người tới quấy rối. So với việc dây dưa với bọn chúng như vậy, chẳng bằng dứt khoát một lần giải quyết hoàn toàn vấn đề, dùng thực lực chân chính đe dọa chính phủ thế giới. Khiến cho bọn chúng biết run sợ, không dám đưa quân đi chịu chết nữa. Như vậy bọn Bùi Kiêu cũng sẽ không sợ mình bị đánh lén tổn thất vì lực lượng phòng ngự mỏng. Một nguyên nhân khác cũng rất đơn giản, tất cả mọi người ở đây đều còn có người thân, mà người thân của họ chắc chắn vẫn còn đang nằm trong sự khống chế của chính phủ. Đương nhiên, nếu như người nhà của bọn Bùi Kiêu đã bị trừ khử ngay khi cả bọn bị nhốt vào ảo giới thì giờ làm gì cũng đã vô ích. Tuy nhiên, nếu họ còn sống thì bọn Bùi Kiêu thể hiện thực lực càng mạnh, người nhà của bọn hắn lại càng an toàn. Thế cho nên, trận này cần phải thắng, thắng lớn, thắng điên cuồng. Cung Diệp Vũ có vẻ cũng hiểu điều này, mà hơn nữa thì hắn cũng đã bị chính phủ thế giới khiến cho giận sôi gan lâu rồi. Giờ muốn hắn nương tay chắc hắn cũng không làm được. Hắn phải nhanh chóng đánh một trận thật điên cuồng. Nếu không thì sớm muộn gì hắn cũng bị cơn giận trong lòng làm cho phát điên. Ngay khi hai người vừa nói xong thì từ phía chân trời xa xôi, có mấy luồng ánh sáng xuất hiện. Không lâu sau thì những tia sáng kia đã trở nên rõ ràng. Những chiếc phi thuyền xuất hiện cùng với những tiếng động ầm ầm khi bay đặc trưng của chúng. Một chiếc, hai chiếc, 10 chiếc, 20 chiếc. Tổng cộng có hơn 40 phi thuyền kéo tới. Hơn nữa trong số này còn có một phi thuyền có kích thước cực lớn, gấp tới hơn 10 lần những phi thuyền khác, nhìn giống như thể một chiếc hàng không mẫu hạm bay được vậy. Bùi Kiêu, bọn chúng kéo tới rồi. Cung Diệp Vũ cầm lên Tử Lôi đao rồi cười lạnh lẽo. Bùi Kiêu cũng khẽ gật đầu, ánh sáng trắng lóe lên trên hai tay của hắn, chỉ giây lát sau thì một ngọn giáo lớn màu bạc đã được ngưng tụ nên. Ngọn giáo này chính là một chiêu có sức công phá rất lớn trong vô hạn chiến chế và cũng là vũ khí mà Odin trong thần thoại Bắc Âu thường sử dụng. Gunner a, đến rồi. Thế thì giải quyết toàn bộ bọn chúng đi thôi. Cùng lúc, dưới mặt đất, mọi người đang nghe Nao giảng giải. Cô chỉ vào hơn 100 tên binh sĩ kia nói, quân đội linh hồn thực sự là có người tộc ba mắt ở bên trong những áo giáp này để điều khiển. Chúng ta lợi dụng loại áo giáp được ma hồn hóa này để phát huy ra thực lực chân ma cấp đỉnh cao. Trong đó thì cả áo giáp và vũ khí đều là thiên sinh vũ khí bị tội nghiệt và oán niệm ô nhiễm. Sau đó mới sinh ra một loại vũ khí linh hồn, tính chất trong đó rất giống với đám ma hồn, kẻ sa đọa. Nhưng những binh sĩ linh hồn thì lại khác. Cái mà chúng điều khiển không phải là vũ khí linh hồn, mà là chính bản thân chúng. Cả đám nghe vậy thì đều cảm thấy khó hiểu. Trương Hằng lấy làm lạ hỏi, vậy là thế nào? Chính phủ thế giới đã biến đổi bọn họ thành người máy rồi. Nao lắc đầu nói, các ngươi có còn nhớ những gì ta đã kể cho các ngươi về kế hoạch quân đội linh hồn không? Nếu như điều khiển thứ áo giáp này một thời gian dài, hoặc là vượt quá sức chịu đựng của tinh thần, vậy thì tinh thần của người điều khiển cũng sẽ bị u linh xâm thực và ô nhiễm. Sau đó sẽ dần dần bị đồng hóa với bộ giáp, từ đó chuyển biến thành u linh. Nhưng cách làm của chính phủ các ngươi thì lại là đồng hóa trực tiếp người sống vào bộ giáp, rồi lại thừa lúc bọn họ chưa bị biến đổi mà khống chế, điều khiển họ. Điều đó khiến cho tất cả những binh sĩ này đều trở thành u linh biến dị. Hơn nữa những thứ áo giáp và vũ khí này cũng không phải là vũ khí linh hồn, không phải là sản phẩm khi thiên sinh vũ khí bị tội nghiệt ô nhiễm. Tất cả những thứ đó ban đầu đều là chấp niệm của người bị biến đổi, sau đó chúng lại bị chính oán niệm của những người đó ô nhiễm rồi sinh ra. Các ngươi có còn nhớ là có rất nhiều những khuôn mặt người trên cục thịt kia không? Mọi người đều gật đầu. Nào lúc này mới tiếp tục nói, sử dụng một người ban đầu làm chủ thể, sau đó dùng một phương pháp nào đó cưỡng chế nhét vô số u linh vào cơ thể hắn. Như vậy, vô số u linh sẽ tranh nhau thân thể người này, còn hồn, cũng tức là chấp niệm của hắn thì sẽ được áp dụng một kỹ thuật của kế hoạch quân đội linh hồn khiến cho không bị u linh ăn mất và cũng không tan vỡ. Điều đó khiến cho cục thịt này duy trì được một sự cân bằng nhất định. Người làm chủ thể sẽ phải chịu đựng nỗi thống khổ, oán niệm, điên loạn khổng lồ của lũ u linh. Điều đó khiến cho thân thể bị biến đổi thành bộ dạng như vừa rồi. Còn hồn, chấp niệm của hắn thì sẽ chuyển biến thành một loại giống như vũ khí linh hồn, chính là thứ áo giáp và vũ khí mới tan biến kia. Thế nên sau khi cục thịt chết đi thì áo giáp và vũ khí cũng sẽ tiêu tán. Đó là vì chấp niệm đã hầu như bị sử dụng hết từ lâu. Những gì còn lại chỉ là sự oán hận, sợ hãi, thống khổ, điên loạn đã gần như là tội nghiệt. Quá man dợ, chính phủ của các ngươi quá man dợ. Thế mà có thể giày vò chính đồng loại tới mức này để thực hiện kế hoạch của mình. Cả đám nghe mà mặt xanh mét. Đây đúng là thống khổ cùng cực. Sự thống khổ của đám u linh kia thì đã biết rồi. Nhưng còn người làm chủ thể trong tình huống này, nỗi thống khổ của hắn còn gấp hàng nghìn hàng vạn lần hơn thế, chẳng khác gì lấy chính bản thân làm binh khí. Đó quả thực không còn là người nữa rồi. Nào dừng lại một chút rồi nói tiếp, cách chế tạo binh sĩ linh hồn thế này, cơ bản là không phải tạo ra binh sĩ linh hồn mà là trực tiếp chế tạo một con u linh biến dị với một linh hồn làm chủ thể và vô số u linh dung hợp vào. Tới khi hình thái của cả hai bên đã trở nên hoàn toàn giống nhau thì chỉ cần sự oán hận, thống khổ, điên loạn tăng lên càng nhiều, vậy thực lực của thứ này cũng sẽ tăng lên càng mạnh. Cứ tiếp tục như vậy, sẽ tới một lúc mà phương pháp điều khiển tinh thần của kế hoạch linh hồn mất tác dụng.